Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, cha ta gọi ta ăn cơm. Tại Hắc Cốt Đầu Hoa Ký công ty lưu lại đến 5 giờ chiều. Giang Bác gặp được qua hết năm trở về Trang Miểu, cùng nhàn phiếm vài câu về sau. Giang Bác phân phó nói: Tại Dương Thành giúp ta xem một chút có cái gì khu vực tương đối tốt, biệt thự cùng biệt thự, cửa hàng hoặc là đất trống cũng được. Được rồi, Trang Miểu đáp. Giang Bác nói bổ sung: Sự kiện này phải nhanh một chút làm, có tương ứng tư liệu về sau thông báo ta. Số lượng không dùng quá nhiều, 1 tỷ hai bên là được rồi. Lúc này, Giang Bác tài khoản số dư còn lại còn có 9,2 ước. Hắn suy đi nghĩ lại, phát hiện phá của tại địa phương khác cũng không quá đáng tin, còn không bằng mua mấy cái phòng nhỏ cùng cửa hàng tới thực tế chút. Đương nhiên, đối Trang Miểu phân phó cũng chỉ là cố định kế hoạch, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giả dụ một hồi Giang Bác có càng cần hơn chỗ tiêu tiền, vậy dĩ nhiên lại muốn coi đây là chủ. Minh bạch. Trang Miểu biết chính mình lão bản có lúc hoa lên tiền tới là người nóng tính, cũng không trách móc. Theo Hắc Cốt Đầu Hoa Ký công ty sau khi rời đi, Giang Bác vẫn chưa về Hương Thơm Vườn, mà chính là ngồi xe đi tới Shangri-La khách sạn. Hắn tiến vào phòng tổng thống thời điểm, Ninh Manh cô nàng kia còn đang một căn phòng ngủ bên trong trực tiếp. Cũng là may mắn nàng trực tiếp camera không đúng chuẩn cửa. Nếu không Giang Bác đẩy cửa vào lúc, hắn liền đã bại lộ. Cứ việc Ninh Manh cũng không ngại nói cho phòng trực tiếp Thủy Hữu chính mình cùng Giang Bác là bạn bè trai gái, nhưng trên thực tế, nàng chỉ là Giang Bác tiểu tình nhân. Loại quan hệ này còn không cách nào làm cho Ninh Manh thản nhiên nói cho những người khác. Bởi vì, tại hiện tại cái này mạng lưới đạo đức có thể ăn người thế giới. Một khi nàng đem nàng và Giang Bác quan hệ đem ra công khai, cái kia nàng tại trên Internet căn bản cũng không có nơi đặt chân. Cho nên, Giang Bác đến, đem Ninh Manh thế nhưng là giật mình kêu lên. Cũng là may mắn hắn cũng không có đi lên phía trước lộ diện. Không phải vậy, Ninh Manh cho lúc trước khán giả nói nơi này là nhà nàng, sự tình liền vừa vặn lộ tẩy. Phòng trực tiếp người xem nhìn đến Ninh Manh quay đầu lắc não, đột nhiên hét lên dáng vẻ, đều là vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ninh Manh đối Giang Bác nói một câu, lập tức tới, về sau. Quay đầu đối với camera, mặt không đỏ hơi thở không gấp cười nói, không có chuyện, là cha ta à, hắn đến gọi ta ăn cơm. Không tin. Không tin ta cũng không có cách nào a, dù sao lừa các ngươi ta là chó. Nói đến đây, Ninh Manh thì thầm trong lòng, Giang ba ba dù sao cũng là ba ba a. Tuy nhiên không phải ruột thịt, nhưng cảm giác kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, Ninh Manh cảm thấy mình không tính là đang nói láo, lại cùng khán giả hàn huyên vài câu. Ninh Manh mới nói, tốt. Buổi chiều trực tiếp trước hết đến nơi đây đi, ta phải đi ăn cơm. Buổi tối, nhìn tình huống, nếu như tình huống cho phép thì trực tiếp, tình huống không cho phép coi như xong. Mọi người bái bai, ta quan truyền bá, cũng không biết Giang Bác đột nhiên đến tìm nàng làm chi. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng Ninh Manh không dám vững tin, giả dụ thật giống nàng nghĩ như vậy. Giang Bác là tìm đến nàng nhìn pháo hoa, kia buổi tối khẳng định là truyền bá không thành, nếu như không phải, cái kia vẫn là có thể tiếp tục trực tiếp. Đóng lại trực tiếp, Ninh Manh cấp tốc đứng dậy đi vào phòng khách, gặp Giang Bác đang ngồi ở trên ghế salon nhìn qua nàng. Bộ dáng vẫn là giống như trước đây đẹp trai anh tuấn, ánh mắt vẫn là giống như trước đây mê người có thần. Ninh Manh tâm lý nho nhỏ kích bỗng nhúc nhích, trong thân thể cái kia cố áp chế vài ngày tưởng niệm chi tình. Thôi động hai chân của nàng không ngừng hướng phía trước, thẳng đến nhào vào Giang Bác trong ngực. Giang ba ba, ta rất nhớ ngươi a. Ninh Manh đem đầu gối lên Giang Bác lồng ngực. Thanh âm lại ngọt lại nhu, muốn không phải nàng khí cầu khác hẳn với thường nhân, đều muốn cho là nàng cùng 7-8 tuổi Mộ Bạch Hinh một dạng tuổi tác. Chỗ nào muốn, Giang Bác tóm lấy lỗ tai của nàng nói. Chỗ nào đều nghĩ, Ninh Manh thanh âm ngượng ngùng nói. Thân thể dưỡng đến ra sao? Xong chưa? Giang Bác cười hỏi, sớm liền tốt. Cũng liền chỉ là trước 2-3 ngày có chút mỏi mệt cùng suy yếu. Đằng sau từ từ liền không sao. Bẹp, Ninh Manh hất cằm lên. Cười hì hì nói một câu. Sau đó nhìn Giang Bác cái kia khuôn mặt như đao gọt. Tâm thần nhất động, nhịn không được hôn hắn một chút. Giang Bác thân thủ sờ sờ nàng cái kia cái mũi xinh xắn. Nói ra, Tết Xuân cũng kém không nhiều qua hết. Ta muốn biết, ngươi là dự định ở chỗ này, vẫn là đi với ta ở biệt thự. Ngươi bình thường ở chỗ nào a? Ninh Manh nháy mắt, không có dẫn đầu làm quyết định, mà chính là hỏi, ta a? Giang Bác suy nghĩ một chút nói, ta bình thường nơi ở không chừng. Có lúc ở bên này, lại là ở biệt thự. Có lúc không tại Dương Thành. Minh Bạch. Giống Giang ba ba người ưu tú như vậy nam sinh, bình thường nhất định bề bộn nhiều việc. Ninh Manh cười nhẹ nhàng nói, vẫn tốt chứ. Giang Bác vuốt vuốt đầu của nàng, nói đi, muốn ở chỗ nào? Cảm giác nơi này thật không tệ, nhưng cần phải rất đắt a. Ninh Manh tại Shangri-La khách sạn ở mấy ngày, cảm giác phục vụ không tệ, ăn uống cũng so sánh tinh xảo. Đối nàng loại này tùy tiện làm sao đều được nữ hài tử tới nói. Thật là một loại hưởng thụ. Bất quá, loại này khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết giá cả không thấp. Cho nên, Ninh Manh cảm thấy nếu như có thể mà nói. Tốt nhất vẫn là cần phải tìm khác chỗ ở. Quý không quý ngươi đừng quản. Phòng này ta trước đó mở 1 năm. Bây giờ còn có hơn nửa năm mới đến kỳ. Muốn ở, ngươi có thể một mực ở lại đi. Giang Bác nói ra, dạng này a. Ninh Manh tròng mắt lăn lông lốc đi lòng vòng. Nói, cái kia Giang ba ba, biệt thự là, dạng gì? Biệt thự, tầng 3 biệt thự đi. Gian phòng thật nhiều, phòng ngủ có 7-8 cái đi. Đồ vật bên trong rất đầy đủ. Trang sức quy cách so nơi này một chút tốt đi một chút. Phòng ngủ đều có 7-8 cái. Cái kia cũng quá lớn đi. Ninh Manh lắc đầu, nói ra, vậy ta không đi, quá lớn, ta một người ở sợ hãi. Giang Bác mỉm cười nói, yên tâm, trừ ngươi ở ngoài còn có những người khác ở. Giang Bác vốn còn nghĩ, nếu như Ninh Manh cảm thấy biệt thự không được, vậy liền để nàng ở Ngân Thái Thành Đại Bình tầng. Có thể rất hiển nhiên. Đối Ninh Manh tới nói, mặc kệ là biệt thự vẫn là Đại Bình tầng, nàng đều ngại lớn. Còn có những người khác sao? Còn có ai nha? Giang ba ba người nhà của ngươi sao? Ta đi. Phù hợp. A, Ninh Manh vội vàng mở ra hỏi. Vừa mới còn nói không đi nàng, tâm lý lại có chút ít chờ mong. Giang Bác nói, hết thảy 4 người, 2 cái bảo mẫu, mặt khác 2 cái, một cái là ta trước kia đại học lão sư, không nhà ở, cho nên rời đi vào, một cái khác là ta con gái nuôi. Ninh Manh theo Giang Bác trong ngực lên, mắt to nghiêng qua nghiêng, biểu lộ quái dị nói, con gái nuôi, Giang ba ba, giống như ta sao? Giang Bác vội vàng không kịp chuẩn bị lôi một chút. Thân thủ nhẹ nhàng vỗ xuống nàng, tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Không giống nhau, nàng hiện tại mới 7 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử, vị thành niên, rõ chưa? Biết, Ninh Manh xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, cái kia, đại học lão sư, là nam hay là nữ a? Nữ, Giang Bác nói, lớn bao nhiêu? Cụ thể không rõ lắm, cần phải 27-28 đi. Còn trẻ như vậy nha. Cái kia xinh đẹp không?